Tiên tử xin tự trọng, chương 711 cỏ cùng chai, góc truyện audio.com. An An nhìn khuôn mặt tươi cười của Tần Dịch luôn cảm thấy trên đó giống như có nam châm, có thể hút ánh mắt của người ta. Nàng tim đập có chút nhanh, không dám nhìn nhiều, rất nhanh quay đầu, nhìn Tà Dương phương xa, ngay cả nhìn ánh Tà Dương nhu hòa, đều cảm giác đó rất giống nụ cười của Tần Dịch. Mọi người cho rằng An An gặp rất ít người, chỉ từng gặp giống được trong tộc đồng dạng quen co lại trong vỏ. Thật ra không đúng, An An từng gặp rất nhiều người, nàng ẩn ở sau lưng Châu Nhi chủ trì bảng tộc mậu dịch được một thời gian rất dài rồi, thường thấy các tộc trên biển. Thậm chí còn từng ra khỏi cấm địa, vì cứu viện tộc nhân bị loài người bắt đi cùng tu sĩ nhân loại từng có giao thiệp, nhưng loại người như Tần Dịch nàng xác thực chưa từng gặp. Muốn nói khí phách hùng vĩ, hắn có lẽ không bằng Hào Kiệt trên biển, có đôi khi rất tính trẻ con đấy. Muốn nói đạo cốt tiên phong, hắn có lẽ không bằng tu sĩ nhân loại, có đôi khi cảm giác có chút tục. Muốn nói tỉnh táo tính toán, lên kế hoạch toàn cục, hắn giống như cũng không xuất sắc, nhiều nhất là tiểu thông minh, có thể lý trí mà ứng đối cục diện, thậm chí có thời điểm còn rất mãng đấy. Thế nhưng loại cảm giác dương quang rộng rãi, tràn đầy lạc quan cùng nhân tình, vị kia cùng yêu tộc tôn trọng lực lượng, tiên gia đạm mạc xuất trần, đều có khác biệt rất rõ ràng. Giống như là phàm nhân. Lại so với phàm nhân có lực lượng, hắn cũng xuất trần. Lại xuất không hết, như là muốn ly khai, lại có dây thừng thắt trên chân kéo lấy, vì vậy nửa nhập tiên sơn, nửa ở hồng trần, xuất tức thì rộng rãi vô cầu, nhập tức thì đặt mình vào hoàn. Cảnh người khác, hắn luôn có thể vì người suy nghĩ, đi lý giải tâm tư của mỗi người, nếu như không thể hiểu được, hắn rõ ràng còn sẽ xin lỗi đấy. An An chưa từng gặp tu tiên giả như vậy, hắn tu thật sự là tiên sao? An An nhớ tới lúc đầu tìm hắn bái sư. Ban đầu chẳng qua là vì học cái khúc muốn ứng phó đại vương cho xong chuyện, nhưng vì sao hiện tại đã không cần ứng phó đại vương, lại vẫn muốn tiếp tục học. Thật sự là ưa thích âm nhạc, sợ là không hẳn, thích dường như là tâm cảnh của hắn mà thôi, từ lúc hắn bị vũ nhân giam lỏng liền như vậy rồi. An An hâm mộ tâm cảnh của hắn, đó là thứ mình muốn đạt tới lại như xa vạn trượng, học rốt cuộc là khúc hay là đạo tâm của hắn, An An thật sự phân không rõ, cho nên nàng xác thực không phải người thừa kế cầm tông chi đạo hợp cách. Cư Vân Tụ là tỷ tỷ, nàng đối với Tần Dịch xưng hô lại thủy chung là tiên sinh, người học vấn uyên thâm, đức cao vọng trọng. Ở nhân gian thường dùng để xưng hô sư trưởng, Tần Dịch cho rằng xưng hô của An An cùng Tù Miêu bọn chúng hô Tần tiên sinh cùng một ý tứ, chẳng qua khách khí mà thôi, tại hiện đại xưng hô này bị người dùng nát rồi, ai cũng là tiên sinh. Có trời mới biết chính mình còn tự nhận là một tiểu mao đầu đấy, ở trong mắt tiểu bảng 500 tuổi này lại là một chân tiên sinh học vấn uyên thâm đức cao vọng trọng, lúc này hắn cũng không biết trong lòng An An nhiều hí như vậy, tâm cảnh của hắn vẫn đang đắm chìm trong ý vị nhà của sư thì cảm xúc rất nhiều. Nhìn mặt trời chiều phương xa rơi vào mặt biển, ôn nhu xinh đẹp, sóng nhẹ vạn dặm, khắp nơi lan tăn, cảnh sắc càng là khiến cho người xem tâm tình rộng mở, hắn nhịn không được nói với An An, Tần Dịch ta cuộc đời này, đã quá mức may mắn, đạo lữ tương đắc hồng nhan làm bạn, tông môn hòa thuận, mọi việc đều như ý, trời không nợ ta, người không phụ ta, ta vì sao không cười? Ta chẳng những muốn cười còn nên để cho người bên cạnh đều có thể vĩnh viễn cười ha ha đấy, vậy đời này cũng liền đủ. An An nghe được có chút xúc động, suy nghĩ một hồi, lại hỏi tiên sinh có từng phẫn nộ không? Có a, tiên sinh loại tâm cảnh này, vì sao mà phẫn nộ? Bởi vì người bên cạnh bị khi dễ. A Tần Dịch nghĩ một chút hỏi lại, An An ngươi biết Phật không? Có biết, Phật có bụng lớn từ bi cũng có kim cương trừng mắt. Hiệp gặp bất bình tức thì phẫn nộ, ngược lại không hẳn chỉ vì người bên cạnh. An An có chút sừng sốt, cái gì là hiệp? Tần Dịch cười ha hà, đứng dậy, ta cũng không đưa ra được loại định nghĩa này, người ta nói. Theo bản tâm, nhưng mà bản tâm là sai thì sao? Ta cũng không biết, trước hết cứ làm a, về già quay đầu nhìn lại, nếu có thể hơn phân nửa không hối hận không hổ thẹn, vậy chính là rồi. Thấy hắn đứng dậy, An An có chút không muốn, tiên sinh muốn đi đâu? Tần Dịch buồn cười mà quay đầu nhìn nàng một cái, mặt trời xuống núi rồi, vợ của ta ở Vũ Nhân Đảo. Chẳng lẽ ở bên ngoài cùng ngươi tán gẫu cả đêm? An An khuôn mặt ửng đỏ, ấp úng nói, ta ở Vũ Nhân Đảo cũng có lâu đài nhỏ. Vậy thì cùng đi a, Tần Dịch cũng không để bụng, đạp mây mà đi. An An đi theo phía sau, có chút bĩu môi, áo giáp vỏ chai trên người, vốn đã không xấu hổ rồi, vì sao vẫn là e sợ như vậy, giữ hắn lại nói vài lời cũng không dám, thật đáng giận, bất quá áo giáp này. Thật kỳ quái a, cảm giác bên trong trống trơn đấy. An An đang nghĩ ngợi lung tung, hai người rất Nhanh đã đến Vũ Nhân Đảo, còn không có lên đảo đã nhìn thấy có cuồng phong cuốn khắp ở Vũ Nhân Thánh Mộc Chi đỉnh sông lên trời, bốn phía gió trở nên sinh động, Tần Dịch thậm chí có thể cảm giác được khí tức rất hân hoan, nhu hòa hung dữ riêng phần mình cuốn dao, có thể xoa dịu tâm linh người, có thể xé nát hết thảy, có thể thổi xanh bờ giang nam, có thể cắt đứt chân trời, phong chi linh cánh chim trắng noãn mở ra, đang cùng gió nhẹ nhàng bay tới, như là dung vào trong gió, hợp dấu vết thiên đạo. Lồng vũ khẽ bay lên, như lụa trắng ung dung, múa tại chân trời, vũ phi lăng thành tựu phong linh, Tần Dịch ngừng chân mà trông, trong lòng thở dài một hơi, chuyển hướng An An nói, xem, ta nói rồi, trời không phụ ta, mọi việc đều như ý, An An vò đầu thầm nghĩ đây hoàn toàn là ngươi đang giúp người khác a, vì sao làm giống như là ngươi kiếm lời. Ngươi, mọi việc như ý cũng là nên a, bởi vì ngươi coi các nàng thành người nhà, các nàng tự sẽ báo đáp. Có lẽ có người khinh thường, nhưng tuyệt đối không phải là Vũ Nhân, rất nhanh Vũ Phi Lăng liền rơi vào trước mặt hai người, An An cảm thấy ánh mắt của nàng nhìn mình có chút kỳ lạ đấy. Nhìn ta làm gì, con rể thu đồ đệ ngươi cũng quản a, hừ, Tần Dịch cười nói, nhạc mẫu đại nhân lần này thật sự có thể ngồi một ghế rồi. Vũ Phi Lăng khẽ thi lễ, mẹ vợ thi lễ đối với con rể, cho dù biết rõ tính tình của Vũ Nhân các nàng vẫn là sẽ khiến cho người ta cảm thấy rất không khỏe đấy, nhất là nàng bây giờ còn là một vị chuẩn đại vương, An An đang không biết mình có nên hành lễ đối với đại vương hay không, chợt nghe Vũ Phi Lăng nói, các tộc trên biển, dựa theo đặc tính có quan hệ lệ thuộc riêng. Các tộc trên trời vốn lệ thuộc tam đại, vương, chúng ta có nên thu về dưới trướng, lập thần thuộc chi nghi hay không? Tần Dịch ngược lại bị nàng hỏi ngẩn ngơ, chính ngươi là đại vương, hỏi ta làm gì? Ngoài miệng đáp, đây là đạo lý hiển nhiên a, không có quy củ sao thành được vuông tròn, chung quy sẽ không để cho các tộc trên trời đều rời rạc bên ngoài hệ thống a, đó mới là không tốt. Nhạc mẫu đại nhân hôm nay chính mình là vương, đã không chỉ là một vũ tộc chi trưởng rồi. Vũ Phi Lăng thi lễ, vâng, An An, Vũ Phi Lăng nhìn về phía An An, hoan nghênh An An công chúa lại đến làm khách. Tạm thời đi lâu đài nhỏ của ngươi a, còn kém nói rõ ngươi đứng ở đây làm gì rồi. An An biết rõ lại nghe cũng không tiện, đành phải mang theo một bụng dấu chấm hỏi rời đi. Tần Dịch nhìn bóng lưng của nàng, cười nói, An An rất manh đấy. Vũ Phi Lăng trong mắt hiện lên dị sắc, hạ thấp thanh. Âm, ngươi, muốn nàng, Tần Dịch sững sờ ách. Vũ Phi Lăng nói, bảng tộc pháp bảo rất nhiều, thực lực chỉnh thể không tính là kém, nhưng bản thân tu hành không đủ, càng thêm tính tình có chút. Các nàng chỉ có thể nương tựa người khác, cho dù Tiêu Đồ làm chỗ dựa cũng là như thế. Người nếu như muốn trực tiếp tìm bảng tộc yêu cầu công chúa hầu hạ, với tình thế hôm nay bảng tộc hơn phân nửa sẽ chịu, đối với các nàng mà nói cũng là một lần thông gia rất tốt. Tần Dịch một bụng dấu chấm lửng, ngươi là mẹ vợ của ta, đây là lời góc độ của ngươi nên nói sao? Hắn rất im lặng mà khoát tay, An An là bằng hữu, đừng khi dễ người ta. Vũ Phi Lăng liền cũng không nói gì nữa, hai người hướng về phía Vũ Nhân Thánh Điện đi tới, Vũ Phi Lăng rớt lại phía sau nửa bước như là bảo hộ. Tần Dịch chợt nhớ tới cái gì đó, cười nói, thái độ của ngươi cùng Vũ Thường đối với An An, có chút ý tứ trai cò tranh nhau nha, đừng nói với ta các ngươi là thiên địch. Vũ Phi Lăng cười nói, quả thật có chút ý kia, nhưng Vũ Nhân chúng ta cũng không phải loài chim, càng không phải là cò. Không tính là thiên địch, chúng ta rất khắc chế các nàng ngược lại là thật. Tần Dịch vỗ đầu một cái, đúng rồi, các ngươi thật ra là một giống người, không phải yêu tộc. Cũng có thể nói nửa người nửa yêu, lúc đầu có thể là hỗn huyết mà thành, sau này cũng liền cố định thành một tộc đàn độc lập. Vũ Phi Lăng có chút kỳ quái nói, thời điểm viễn cổ tình huống nửa người nửa yêu vẫn là rất nhiều đấy, đại hoang không ít tộc đàn đều là như vậy đến đấy, mà hiện tại dường như không nghe nói qua rồi, giống như có một loại. Cách ly sinh sản, chuẩn xác, Vũ Phi Lăng cười nói, là có chút ý tứ này. Cũng không biết vì sao, thời gian dài, chắc chắn sẽ có chút biến đổi, huống chi thiên địa đã biến, quy tắc ngay cả đại năng viễn cổ đều phải một lần nữa thích ứng, không kỳ lạ. Ngươi, rất quen thuộc viễn cổ, nhạc mẫu đại nhân sẽ không thật sự cho rằng ta là thần sư a, Vũ Phi Lăng lắc đầu cười, bất luận có phải hay không, sự thật đã là. Tần Dịch ngạc nhiên nói, cho nên nhạc mẫu đại nhân ý tứ này, thật sự là muốn cùng ta thương nghị đại sự tộc đàn. Đúng vậy, Vũ Phi Lăng lại lần nữa thi lễ, về Tầm Mộc Thành cùng với Hải Yêu. Cần thần sứ định đoạt, cách chương.